siêu nhiên và mạnh mẽ, lưu động hào quang óng ánh. Vùng hư không này đang run rẩy, kèm theo là tiếng nổ đại đạo vang rền. Rốt cuộc y cũng ra tay, một bức tranh hoàng kim xuất hiện muốn cuốn lấy Thạch Hạo mang nó rời đi sơn cốc này. Bất luận thế nào đi nữa, ngươi cũng không thể mang nó đi được. Để ta xem thử, đến tột cùng là chấp niệm của ngươi dưới hạ giới, hay là hình chiếu đến từ thượng giới đây. Trên Bất Lão Sơn, trước điện bằng đồng, Tần Vũ ầm ầm bước ra, trong nháy mắt thiên điện biến sắc, sấm vang rung trời. Trước điện bằng đồng có một tế đàn vô cùng đặc biệt, cũng được đúc từ đồng, bên trên có một vài vết máu phát sáng, hiển nhiên trước đây không lâu đã hiến tế lưu lại. Giờ phút này, Tần Vũ xuất thủ che lại tế đàn bằng đồng kia. Ầm một tiếng, thiên địa này tựa như bị ngăn cách. Vốn Thạch Hạo cũng đã rút ra pháp kiếm, muốn chống lại bức tranh hoàng kim kia, thế nhưng sau khi tế đàn của Bất Lão Sơn đóng lại thì Tần Nhất Phàm cùng với bức tranh này đều mờ đi. Quả nhiên là hình chiếu thượng giới. Tần Vũ nói, gã đóng trận pháp bằng đồng đó lại, lập tức ngăn cách với thượng giới khiến cho hình chiếu của Tần Nhất Phàm nhanh chóng lu mờ, khó có thể hành động được gì. Vừa mới rời khỏi tộc, vì sao lại xuất hiện? Tần Vũ quát lớn. Thạch Hạo không thể không thán phục, thần bên dưới gốc cổ thụ siêu phàm thoát tục, không ngờ lại có bản lĩnh bực này, tuy rằng mượn tế đàn trong tộc thế nhưng cũng nói lên được sự kinh diễm của y, cách một giới lại có thể hiện ra hình chiếu của mình. Vù! Đột nhiên, hư không run lên, bức tranh hoàng kim đã lờ mờ kia lại xuất hiện, đột nhiên vọt nhanh tới bao lấy Thạch Hạo, muốn đưa nó rời khỏi nơi đây. Xoẹt! Thạch Hạo ra tay, tự nhiên sẽ không để người khác mang đi dễ dàng như thế, nó có lựa chọn riêng của mình, nó muốn gặp lại ba mẹ. Pháp kiếm trấn quốc vô cùng sắc bén, thân kiếm vàng óng dâng lên hào quang, như muốn cắt đứt cả hư không rồi đánh mạnh lên bức tranh hoàng kim, ngăn cản vật này cuộn lấy mình. Nhưng mà, bức tranh này lại rất kỳ lạ, cứ như là một thế giới hư vô, pháp kiếm có chém thế nào đi nữa cũng không sao chạm trúng được, cứ như đang đánh vào không khí vậy. Thạch Hạo quyết đoán lấy ra Nhân Hoàng Ấn, long khí hoàng đạo đầy trời, bầu trời run rẩy, cả sơn cốc rung lên như muốn nứt toác ra, uy lực vượt quá tưởng tượng. Long khí hoàng đạo rất đặc biệt, hình thành nên một màng ánh sáng bảo vệ lấy Thạch Hạo, khiến cho nó không hề trụy kiếp. Thiên địa chính quả, quả nhiên có sức mạnh kỳ lạ. Đáng tiếc hình chiếu của ta đã ảm đạm quá rồi. Thần dưới gốc cổ thụ thầm than, y chính là một trong những kỳ tài mạnh nhất từ trước tới nay của Bất Lão Sơn. Thời khắc này, y đứng dậy, sải bước về phía Thạch Hạo. Tần Nhất Giảm, ngươi dám làm loạn Bất Lão Sơn ta à? Lớn mật. Trên ngọn núi, Tần Vũ hét lớn, một chỉ điểm ra, ánh bạc như giải lụa ập thẳng vào trong sơn cốc. Nhưng mà, bóng người trong cốc đầy siêu phàm kia nhẹ nhàng vạch một cái, ánh bạc nổ tung, tán loạn trong hư không, không mang tới bất kỳ tác dụng nào. Tần Vũ, tuy ta chỉ là hình chiếu, hơn nữa đã ảm đạm đi nhiều, nhưng không phải người chưa bước tới bước kia như ngươi có khả năng chống lại. Tần Nhất Phàm nói, chiến y màu vàng lóe lên, hư thể đã ảm đi nhiều của y cô đọng lại được hai phần, rồi cất bước về phía Thạch Hạo, nói, có nguyện ý bái ta làm thầy, sẽ dẫn ngươi đi thượng giới. Không muốn. Thạch Hạo đáp lại, Bất Lão Sơn, không người nào có thể khinh nhờn, dù ngươi từng là con cháu họ Tần, dù là kỳ tài mạnh nhất, nếu làm trái cũng phải bị tiêu diệt. Tần Vũ hét lớn, cả người gã phát sáng, vù một tiếng, gần như là thiêu đốt, sau đó lùi lại tiến vào trong điện bằng đồng, không biết đang mở ra trận pháp gì, lập tức toàn bộ cổ địa tràn ngập khí tức đáng sợ. Tần Nhất Phàm chấn động, dù y có thiên tư ngút trời thì trong lòng cũng chấn động. Xoẹt. Bất Lão Sơn to lớn phát sáng, trong đó có một ngọn núi buông xuống hào quang rực rỡ rồi bay vào trong thần cốc, khiến cho Tần Nhất Phàm nhanh chóng rút lui, cả người hừng hực ánh vàng, chiến y thiêu đốt. Người chưa bước tới một bước kia, nhưng lại nhận được sự tán thành của Ngũ Hành Sơn, chẳng trách nơi đây không có người mạnh hơn tới bảo vệ. Tần Nhất Phàm như gặp phải đại địch. Đại kiếp nạn qua đi, may mắn giờ bắt đầu tới với ta. Tần Vũ nói. Sau đó, miệng gã tụng thần chú, thần kính quỳ gối tế bái trong cung điện, Bất Lão Sơn phát sáng, một ngọn núi trong đó sáng rực, hào quang buông xuống càng mãnh liệt hơn. Ánh mắt của Tần Nhất Phàm trở nên sâu lắng hơn, sau đó ống tay áo màu vàng vung mạnh thu lại bức tranh hoàng kim kia, không mang Thạch Hạo đi nữa, mà dùng bức tranh này quấn lấy bản thân mình, tuy chỉ là hình chiếu thế nhưng không khuất phục chết ở nơi đây. Xoẹt! Kim quang lóe lên, mưa hòa bay tán loạn, y tiến vào hư không, cứ thế biến mất không chút tung tích. Tần Vũ không dám khinh thường nên tiếp tục tế bái, một ngọn núi thuộc Ngũ Hành Sơn sáng lên, gột rửa khắp nơi, trận pháp cũng được mở ra rất nhiều, sau khi chắc chắn y đã rời đi thì mới dần dần trở lại như ban đầu. Ánh sáng màu bạc lấp lánh, Tần Vũ giáng lâm trong cốc, nhìn Thạch Hạo, gật đầu nói, quả nhiên gân cốt bất phàm, xưa nay hiếm thấy. Thạch Hạo không nói gì, bình tĩnh nhìn gã. Ngươi có nguyện ở lại Tần tộc ta? Tần Vũ hỏi. Không muốn. Vẫn câu trả lời như thế, không phá vỡ ý nguyện bản tâm của chính mình. Tiến vào Bất Lão Sơn, ngươi còn có cơ hội lựa chọn nào khác à? dù ngươi không tới đây thì đích thân ta cũng tìm ngươi độ hóa. Tần Vũ lạnh lùng nói, pháp chỉ của Bất Lão Sơn mời ta tới đây, lẽ nào muốn giam cầm ta à? Thạch Hạo hỏi, người viết pháp chỉ hiện tại không có ở đây, nếu là ta cũng chẳng cần phiền phức như thế. Sắc mặt của Tần Vũ hiện ý lạnh, nói, ngươi giết đệ tử Bất Lão Sơn thì thôi cũng được, nhưng lại giết hai tôn giả, đã bước qua khỏi điểm mấu chốt rồi. Ta muốn gặp ba mẹ mình. Thạch Hạo nói, dù thế nào đi nữa thì nó cũng rất muốn nhìn thấy hai người. Có thể, hơn nữa còn làm tròn bổn phận của mình, ta sẽ không giết ngươi, còn cho ngươi một cơ duyên nữa. Tần Vũ vung tay mở ra một lỗ hổng nơi trận pháp, rồi truyền tống Thạch Hạo vào trong. Đây là một tịnh thổ đặc biệt, cây cỏ san sát, nơi đây tổng cộng có 5 cái hồ, chất lỏng óng ánh bên trong. Đây là nơi nào, ba mẹ ta ở đây? Thạch Hạo hỏi. Ngươi cứ tu hành ở đây trước đã, đây là hồ Niết Bàn, nếu như ngươi đủ kinh diễm thì có thể lột xác ở nơi đây. Tần Vũ nói. 5 hồ, không cái nào giống cái nào, phía trước mỗi hồ có dựng một tấm bia cổ, bên trên khắc tên của những cảnh giới khác nhau, chia làm, động thiên, hóa linh, minh văn, liệt trận. Tương xứng với 5 hồ. Đây chính là trọng địa thật sự của Bất Lão Sơn, có thể Niết Bàn trọng sinh. Chương 494 ủng hộ kênh qua linhhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Năm hồ Niết Bàn, đại biểu cho 5 cảnh giới, vừa hay là 5 cảnh giới này Thạch Hạo đã tu luyện qua, hiện tại xuất hiện trước mắt là muốn nó Niết Bàn ư. Nhưng mà, nó cảm thấy đối phương sẽ không đời nào tốt như thế cả, bởi vì như nó cũng chẳng có hào cảm gì với Bất Lão Sơn và đối phương cũng như nó mà thôi. Lão Tổ Tần Vũ, ngài làm thế là ý gì vậy? Hai ông lão dẫn theo Tần Hạo đứng ở đằng xa, nghi ngờ hỏi. Hạo Nhi, ngươi hãy đi đánh với nó một trận để rèn luyện bản thân, thể hiện ra thiếu niên chí tôn như thế thì không cần thiết, thật sự đang lãng phí. Tần Vũ mở miệng, nhìn về thiếu niên xa xa. Tần Hạo gật đầu rồi nhảy lên một cái, Tần Vũ nhấn mạnh ngón tay rồi truyền tống hắn vào trong trận pháp kia. Lão Tổ, Hạo Nhi còn nhỏ. Một vị tôn giả vội vàng mở miệng, lời tiếp theo lão không có nói ra, ở độ tuổi này thì Tần Hạo khẳng định không phải là đối thủ của Tiểu Thạch. Các ngươi không biết diệu dụng của hồ Niết Bàn. Trên bia đá ghi cảnh giới gì thì tiến vào cảnh giới đó. Đương nhiên, còn có trận pháp khác phụ trợ nữa, ví như một chiến trường cổ nào đó. Tần Vũ hờ hững nói. Lão Tổ, nhốt nó ở nơi ấy, là muốn lợi dụng nó để rèn luyện cho Hạo Nhi. Một tôn giả khác kinh ngạc, hơi vẻ thận trọng, lại lên tiếng, nhưng mà tên Tiểu Thạch là một kẻ khó dạy dỗ. Lão Tổ Tần Tư trước khi lên thiên giới từng nói, nó có một nửa huyết thống của bộ tộc ta, không được bức ép. Ta không có bức ép, chỉ là luận bàn bình thường mà thôi, còn nữa nó lớn lên ở bên ngoài nên chắc chắn không vừa lòng với tộc ta, cứ bỏ mặc cho nó tự trưởng thành thì rất nguy hiểm. Tần Vũ đáp, hai vị tôn giả biến sắc, Tiểu Thạch ra tay rất quyết đoán, một lần giết chết hai vị tôn giả Bất Lão Sơn, có thể thấy được nó thật sự bất mãn với việc Tần tộc muốn làm chủ Hoàng cung Thạch quốc. Hơn nữa, nó trời sinh chí tôn, nếu chết trẻ thì không nói, chỉ khi trưởng, quật khởi trong đại hoang thì khẳng định sẽ rất kinh khủng, thành tựu khó có thể tưởng tượng được. Những việc ta làm đều là vì Bất Lão Sơn cả, kế hoạch Niết Bàn chí tôn, nếu cần dùng tới nó thì sẽ đưa tới thượng giới để xử lý. Nhưng nếu không cần dùng, thì nhất định phải nằm trong bàn tay bộ tộc ta, không thể thả ra ngoài. Lời nói của Tần Vũ đầy lạnh lẽo, rất tàn khốc. Lão Tổ, ý của ngài là, xử trí nó như thế nào? Một vị tôn giả bước lên hỏi, tương lai ai có thể nói rõ, hiện nay không cần nôn nóng. Cho dù hậu nhân có đánh giá ta như thế nào thì mặc kệ, nhưng một điểm không thể phủ nhận là, việc ta làm đều muốn tốt cho Tần tộc. Lời nói của Tần Vũ ngày càng âm trầm. Hai vị tôn giả này giật mình, bọn họ đều biết, vị lão tổ này chẳng phải là người hiền lành gì, một khi đã quyết định chuyện gì thì vô cùng tàn nhẫn vô tình. Trên người nó có pháp môn côn băng, bảo thuật cái thế như thế buộc phải lọt vào tay Tần tộc ta. Lời nói của Tần Vũ như chặt đinh chém sắt. Cưỡng ép đoạt lấy, với tính cách kiên cường của nó chắc chắn sẽ tự hủy, sẽ không bao giờ giao lên. Một vị tôn giả nhắc nhở. Tuy Tần Trạm điên điên khùng khùng nhưng suy nghĩ rất đúng. Biết bỏ công để thu lấy bảo thuật có cấp độ như thế, dựa vào thần thông của ta muốn đoạt lấy, cơ hội cao hơn nhiều. Tần Vũ cười gằn. Hạo Nhi vào đó, ồ, đó là gì thế, những linh thể đều xuất hiện, đây là chiến trường anh linh. Tần Vũ gật đầu, nói, ta đã xếp đặt chiến trường anh linh, di chuyển một vùng không gian đặc dị khác tới. Lần này đủ khiến cho hồn phách của Tiểu Thạch phải rời khỏi thân thể, sau đó dùng hồn niết bàn khắc lại pháp môn của nó. Hạo Nhi sẽ không ảnh hưởng gì chứ? Một vị tôn giả lo lắng. Sẽ không có chuyện gì đâu, hai bọn nó sẽ cách không giao chiến. Tần Vũ đáp. Trong không gian trận pháp, nội tâm của Thạch Hạo sợ hãi, nó cảm thấy từng luồng khí thế lạnh lẽo đang giáng xuống, tựa như cánh cửa địa ngục đang mở ra, có vô số yêu ma xông tới. Chuyện gì xảy ra thế này? Trong lòng nó rùng mình. Bên trong vùng không gian này, cây cỏ đều biến mất, âm khí khắp nơi, trống trải vô cùng, hóa thành một chiến trường thượng cổ, từng tia linh thể hiện ra. Trong đó, có một vài anh linh mang vương miện trên đầu, đó chính là cường giả trong đám anh linh này, tuy chết nhưng bất diệt, chiến ý ngút trời, là kẻ hiếu chiến nhất. Trong không gian này, chỉ có năm hồ niết bàn mới cuồn cuộn dương khí, sóng nhiệt lan tràn, là nơi thích hợp nhất để tu sĩ dừng chân. Bất lão sơn, ta cảnh cáo các ngươi, chớ có chọc ta, bằng không tự gánh lấy hậu quả. Thạch Hạo lớn tiếng quát, âm thanh vang vọng cả không gian này. Vì tìm ba mẹ mình nên nó cố gắng khiêm nhường, không chỉ tới Bất Lão Sơn, đặt mình vào nguy hiểm, mà còn lần lượt nhường bước, chỉ muốn nhìn thấy ba mẹ mình. Kết quả, đối phương chẳng chút kiêng dè, còn bày xuống chiến trường anh linh này, đây là muốn bức ép nó đại chiến mà. Lưỡi kiếm muốn sắc bén thì cần phải mài thật kỹ, bất kỳ một tu sĩ nào muốn mạnh mẽ thì đều thể ngộ trong chiến đấu, chỉ có như thế mới chân chính niết bàn. Âm thanh của Tần Vũ truyền tới. Ý nghĩa rất rõ ràng, muốn nó chiến đấu với anh linh, như thế mới có thể tận dụng hết mức lợi ích của năm hồ niết bàn. Xoẹt, một linh thể trắng noãn đột ngột xuất hiện ở sau lưng Thạch Hạo, trong tay xoay tròn một thanh đao bằng xương trắng. Keng, Thạch Hạo xoay người, một tay bắt ấn tiến lên nghênh tiếp, đồng thời đánh nát đao xương trong tay nó, lòng bàn tay dâng lên lửa chu tước, biến nó thành đống cho tàn. Gào, một tiếng gào thét chói tai khiến người khác rợn gai óc phát ra, cứ như ác quỷ gào khóc, toàn bộ chiến trường thượng cổ bắt đầu bạo động, toàn bộ anh linh đều phát điên. Thời khắc này, dù là mặt đất hay là hư không, hay là trong mây đen đều xuất hiện linh thể, sau đó nhanh chóng tập kết lại, hóa thành một cơn gió lớn mang theo âm khí ngập trời, điên cuồng tấn công về phía Thạch Hạo. Thạch Hạo chấn động, nhiều anh linh như thế, phải tới mấy vạn, vô cùng vô tận, mỗi một anh linh đều rất mạnh, nguy cơ vô cùng lớn. Giết! Nó không có lựa chọn nào khác ngoài việc ra tay, bốn kích chu tước xuất thủ, ngọn lửa đỏ rực che ngập trời cao, lúc này bao trùm lấy một đám linh thể, lập tức mấy chục bó đuốc hình người bốc lên. Vù! Hư không run rẩy, Thạch Hạo nhanh chóng tránh né, một thanh chiến mâu rì xét xuyên thủng hư không, tỏa ra thần uy ngập trời. Rất mạnh! Thạch Hạo dùng mình, chiến mâu sượt qua đâm thẳng vào mặt đất, khiến nơi đó nổ tung hình thành nên hố sâu. Trên bầu trời, một linh thể màu bạc xuất hiện, cả người phát sáng chói mắt, là do kẻ này ra tay, cứ như là được đúc thành từ bạc trắng, khác với tất cả anh linh nơi đây. Có cao thủ, Thạch Hạo khẽ nói. Sau đó nó liền biến sắc, mười mấy linh thể màu bạc như thế xuất hiện, lấp lánh như mặt trời, rõ ràng là anh linh thế nhưng lại có cảm giác nóng rực. Thanh âm sắc bén và chói tai vang lên, mười mấy linh thể màu bạc gào thét, cứ như mười vạn ác quỷ khóc lóc, âm thanh vô cùng đáng sợ, thiên địa run lên, đại địa sụp lún, âm vụ cuồn cuộn. Việc này cứ như là ngày tận thế vậy, hủy diệt tất cả. Cũng trong lúc đó, mấy vạn âm linh kia cũng đồng loạt gào thét, hình thành một vùng linh vực, mở ra một không gian đặc thù được hình thành từ năng lượng linh hồn. Ở trong này hoàn toàn là màu trắng bạc, đáng sợ vô cùng. Mi tâm của Thạch Hạo đau đớn, nó cảm thấy thần hồn như muốn ly thể, bị một sức mạnh nào đó dẫn dắt tiến vào trong linh vực màu bạc đầy đặc thù kia. Chuyện gì vậy? Thạch Hạo trừng hai mắt, phương thức chiến đấu như thế này nó chưa từng trải qua. Rốt cuộc, nơi mi tâm của nó xuất hiện một giọt máu, thần hồn đầy mạnh mẽ hóa thành một người tí hon cao bằng nắm đấm, tỏa ra dương khí mạnh mẽ, bắt đầu rời khỏi thân thể. Không đúng. Vào lúc bị nguồn sức mạnh kia dẫn dắt thì nó phát hiện cả năm hồn niết bàn đều đang sôi trào, có đạo vận không tên hiện lên như muốn khắc họa toàn bộ thế giới này. Trở lại vị trí cũ nào. Thạch Hạo hét lớn, thần hồn bùng phát kim quang vạn trượng, chỉ trong nháy mắt đã xuyên thủng hư không, có tới hơn ngàn anh linh bị giết chết. Đây chính là đòn mạnh nhất của linh hồn Thạch Hạo, đại biểu cho áo nghĩa cực đạo, thời khắc này nó không thể vận dụng bảo thuật, chỉ sinh ra một cảm giác khó tả khống chế nguyên thủy chân giải, sử dụng tới chiêu thức vô cùng bình thường là hóa thứ tầm thường thành thần kỳ, vận chuyển sức mạnh linh hồn. Đó cứ như là sấm sét của tiên gia, chấn động cả hư không, bùng phát ra ánh sáng vô tận, khiến cho những anh linh kia nổ tung. Sau một khắc, Thạch Hạo trở về vị trí cũ, thần hồn cao bằng nắm đấm tỏa ra hào quang bất hủ đi vào mi tâm, trở lại cơ thể của nó. Nó có một loại cảm giác, nếu như lúc nãy không trở lại thì rất có thể sẽ gặp nguy hiểm, tất cả bí mật của bản thân sẽ bị mưu đoạt, hồn phách sẽ bị người khác hiểu rõ. Thần hồn thật kinh người, vượt qua lẽ thường, ngay cả lĩnh vực đặc thù do mấy vạn anh linh và thần hồn màu bạc tạo nên cũng không thể dẫn dắt đi được, tên tiểu thạch quá kinh diễm, nếu như để nó đi tới thượng giới, hơn nửa sẽ quật khởi. Một vị tôn giả khác khiếp sợ. Tần Vũ thản nhiên thế nhưng trong lòng lại rung lên, linh thể màu bạc kia mạnh mẽ biết bao nhiêu, toàn bộ cùng nhau tạo nên không gian lĩnh vực, vậy mà khó lay động được thần hồn của Thạch Hạo, chuyện này chẳng hề hợp với lẽ thường. Thạch Hạo hét dài, trong tay xuất hiện một thanh pháp kiếm màu vàng, đó chính là thần khí trấn quốc của Thạch tộc, giờ khắc này hào quang chói lọi, một chiêu chém ra lập tức xé rách không gian lĩnh vực này. ầm một tiếng, linh vực màu bạc nổ tung, liên miên anh linh vỡ tung, ngay cả mấy linh thể màu bạc đang trong linh vực kia cũng hóa thành tro bụi. Trong lòng Tiểu Thạch bốc lên lửa giận, sau khi tiến vào Bất Lão Sơn thì bị làm khó dễ, nếu không phải ba mẹ ở nơi đây, không biết bọn họ như thế nào, thì nó sớm chẳng nhẫn nhịn nữa rồi. Thời khắc này, chỉ dùng pháp kiếm màu vàng trong tay chém anh linh thì mới có thể phát tiết cơn lửa giận trong lòng mà thôi. Đột nhiên, trong hư không xuất hiện một hồn thể màu vàng nhạt, trong tay cầm pháp trượng vàng óng. Dùng hết sức vung mạnh, vô số ngọn lửa linh hồn mang theo hàng loạt ký hiệu bao phủ tới. Đồng thời, tên anh linh kia vô cùng mạnh mẽ, trong tay cầm thần khí pháp trượng đủ tạo thành uy hiếp cho Tiểu Thạch. A, Thạch Hạo la lớn một tiếng, chẳng chút lo sợ nhào về trước, kèm theo đó là cuồn cuộn tinh lực cứ như chân long từ trong thể xác của nó vụt lên, đè ép cả hư không. Lúc này, vô số anh linh xung quanh đều nổ tung, sau đó thiêu đốt, hồn thể phá diệt, còn có rất nhiều anh linh bị tinh lực kinh khủng kia ép nát. Linh thể màu vàng nhạt bị ngăn cản, pháp trượng trong tay giơ lên thủ thế đề phòng. Đây chính là thân thể của Tiểu Thạch, tinh lực mạnh mẽ thật, với độ tuổi này, ở hạ giới này thì có 102. Không biết khi Hạo Nhi 15 tuổi, thân thể có tinh lực lớn như thế này hay không, quá mức kinh khủng, vang dội cổ kim, dựa vào tinh lực như thế để giết chết mấy ngàn anh linh, khí dương cương quá sung túc mà. Hai vị tôn giả khiếp sợ, phát hiện ra được tiềm năng của Tiểu Thạch thì ra đầu tê dại. Tần Vũ im lặng, mạnh mẽ như gã thì có thể dõi mắt nhìn sinh linh hạ giới. Sau khi thấy được tinh lực cuồn cuộn của Thạch Hạo thì giật mình, ít ra như gã, tồn tại vượt qua hồng trần nhân thế, chứ giới trẻ thì không thể nào so sánh được. Mở ra hóa ma trận nào, giam cầm chiến ý, để Hạo Nhi vào tham chiến, bắt đầu rèn luyện. Tần Vũ nói, hai tay gã vung lên, một cổ trận khác được mở ra, bắt đầu lôi kéo chiến ý của Thạch Hạo, khiến nó bước vào một không gian khác. Tần Hạo xuất hiện, chiến y màu bạc rực rỡ, trong tay cầm chiến mâu thần linh chỉ thẳng mi tâm của Thạch Hạo nơi xa, sau đó xuất thủ đánh ra một đòn bén nhọn nhất. Thạch Hạo cảm giác chiến y của mình bị rút lấy, tiến vào trong trận pháp phía trước, đang giao chiến với người khác. Mi tâm của nó phát ra hào quang sáng rực, linh giác vận dụng tới cực điểm, thần cảm trong thân thể xuất hiện xem thử xảy ra chuyện gì trong kia, chợt nó phát hiện, nó đang giao chiến với đệ đệ mình. Một luồng sức mạnh không tên xuất hiện, đưa hai thiếu niên lại gần nhau, Thạch Hạo phát hiện chiến ý và pháp lực của mình bị chuyển đổi, hình thành nên một chính mình khác, đang đại chiến với Tần Hạo. Đệ đệ, đệ muốn chiến đấu với ta như thế sao? Vẻ mặt của Thạch Hạo chẳng hề cảm xúc, ánh mắt lạnh lùng. Sau nó ngửa mắt lên trời phát ra tiếng thét dài, nhìn trời cao, nói, Bất Lão Sơn, Tần Vũ, là các ông đang ép ta, cẩn thận nơi đây sông núi vùi lấp, vĩnh hóa kiếp thổ. Không biết vì sao, khi nghe tiếng thét dài của Thạch Hạo thì Tần Vũ và hai vị tôn giả đều giật mình, tiếng thét này ảnh hưởng tới tâm thần của bọn họ. Bên trong một trận pháp khác, tóc đen của Thạch Tử Lăng phấp phới, hai mắt tỏa ra thần mang, nói, ta cảm giác được, hai hài nhi của chúng ta đều xuất hiện. Hắn xác định phương vị không gian, sau đó nhận lấy một con dao găm lờ mờ từ thê tử của mình, bỗng nhiên cắt mạnh, pháp khí kinh khủng vô biên, khí hiện dày đặc, vậy mà lại cắt đứt không gian này. Chiến trường anh linh bị cắt thành một khe hở, vợ chồng hai người mờ hồ nhìn thấy được, có hai thiếu niên đang đại chiến. Đó là, hai người đều sợ hãi. Thạch Hạo hét lớn, tóc rối tung bay lượn, nói, Bất Lão Sơn, các ông quá khinh người, muốn huynh đệ ta tương tàn. Hôm nay ta sẽ cho các ông biết, ông nội ta đại ma thần không thể làm nhục, ba mẹ ta không thể lừa gạt, ta không thể bức ép, ta sẽ lật tung cả Bất Lão Sơn của các ngươi. Chương 495 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Thanh âm này có thể khiến cho thiên địa rung động. Tiếng hét lớn của Thạch Hạo như sấm nổ đùng đùng, kèm theo đó là tinh lực cuồn cuộn, anh linh xung quanh liên tiếp nổ tung, còn linh thể hóa thành ánh lửa, bùng cháy dữ dội. Nó khí thế ngất trời, tóc đen như ngọn lửa đen nhảy múa, ánh mắt trong veo bắn ra hào quang, giơ tay nhấc chân đều ẩn chứa khí thế hào hùng, giống như muốn dùng tay không xé rách cả thế giới này. Hai vị tôn giả khiếp sợ, hàn ý khắp người. Chưa từng thấy thiếu niên nào có khí tức kinh khủng như thế, không ngờ khiến họ sinh ra sợ hãi. Ngăn cản nó. Lời nói này xuất phát từ bản năng của hai người, rồi đồng loạt xuất thủ, muốn áp chế khí thế này lại, bởi vì bọn họ cảm thấy quá nguy hiểm. Cảm giác này vô cùng hoang đường, thân là tôn giả, bế nghệ tám vực, kiêu ngạo hồng trần, sao lại có cảm giác này chứ? Kiêng kỵ một thiếu niên, thậm chí còn sợ hãi, chuyện này khó mà tin được. Ầm một tiếng, bọn họ hợp lực lấy ra một pháp khí, từ trên trời giáng xuống chấn áp vào trong không gian kia. Thạch Hạo ngửa đầu, ánh mắt như điện, chiến kiếm trong tay hóa thành cầu vòng đâm thẳng trời cao, pháp kiếm màu vàng vô cùng lấp lánh, thời khắc này như trở thành thứ duy nhất trong thiên địa. Đó là một bảo ấn hóa thành ngọn núi lớn màu đen lao nhanh xuống, thế nhưng giữa đường lại nổ tung, đã bị Thạch Hạo chém nát, hóa thành bột mịn. Chuyện này, Hai vị tôn giả run sợ, đó cũng không chỉ là pháp khí mà còn ngưng tụ toàn bộ pháp lực của hai người họ. Muốn dùng tu vi thâm hậu trăm năm của mình để áp chế, thế nhưng lại bị đánh nát. Sắc mặt hai người trắng bệch, khí thế của tiểu thạch vẫn tiếp tục, dường như muốn đột phá cực điểm, đạp vào một vùng thiên địa lớn khác. Lông mày của Tần Vũ nhíu chặt, trong lòng gã vô cùng nặng nề. Luôn cảm thấy chuẩn bị xảy ra chuyện không tốt nào đó, thiên niên này khiến gã giật mình. Gã có thân phận như thế nào chứ, sao lại như thế được? Có điểm không hợp lý cho lắm, nên biết, dù là tôn giả đứng trước mặt gã cũng phải cúi đầu run sợ. Keng! Trong trận pháp, nơi Tần Hạo đứng truyền tới những trận dung liên hồi, chiến mâu thần linh màu bạc chấn động bay mạnh lên cao, lòng bàn tay nứt toác, máu không ngừng chảy ra. Không xong! Một vị tôn giả thất kinh. Toàn bộ chuyện này đều do sự tức giận của Thạch Hạo, chiến y chớp mắt tăng mạnh, chiến thể đó do pháp lực ngưng tụ cùng với chiến y, suýt chút nữa đã xuyên thủng Tần Hạo. Tiểu Thạch như nhập ma, tóc đen rối bời, ánh mắt như điện, khí tức cả người tăng vọt, so với lúc nãy không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Lúc này, tay trái nắm chiến kiếm, tay phải cầm thần kích chấn quốc, tuy chỉ là một thiếu niên thế nhưng lại tỏa ra khí tức vô cùng lớn, cứ như là một ngọn núi nguy nga không thể leo lên đỉnh. Một luồng sức mạnh và âm thanh không tên dâng trào, cứ như âm thanh của tim đập thế nhưng lại rất lớn, vô cùng đáng sợ, thiên địa không ngờ lại hợp nhất cùng nhịp đập này. Đạo và mình hợp nhất. Ánh mắt của Tần Vũ ngưng lại, lộ vẻ giật mình. Khí thế này, cơ bản không phải một thiếu niên liệt trận cảnh có thể nắm giữ, ngay cả tôn giả cũng vô cùng khao khát, chỉ có thần như gã thì mới có thể đạt tới được. Tiểu Thạch làm sao làm được? Tinh khí thần khắc họa trong hư không, nắm giữ nhịp đập cả vùng thế giới này. Nó bây giờ có được một luồng sức mạnh kỳ lạ có thể tạm thời khuấy động cả vùng thế giới này. Tinh khí thần viên mãn, thân thể cực hạn, vì tức mà bạo, nắm giữ khí thế thần đạo không tên này. Tần Vũ lẩm bẩm ẩn chứa vẻ đố kỵ. Chuyện này rất buồn cười, gã sống không biết bao năm tháng rồi thế nhưng sao lại đi đố kỵ với một thiếu niên. Nhưng đây chính là nỗi lòng thật sự của gã. Đây chỉ là một đứa bé 15 tuổi, sao lại có thể sớm chạm vào ý cảnh thần đạo như thế này. Tuy rằng có thể sẽ rời khỏi ý cảnh này thế nhưng sẽ có tác dụng cực lớn cho việc tu hành sau này. Thiên tư ngút trời, cũng chỉ có thể dùng bốn từ này để hình dung mà thôi. Sắc mặt của Tần Vũ trở nên lạnh lẽo, thiên tài như thế này, càng mạnh thì càng khiến gã thấy là mầm họa lớn. Gã chỉ tay một cái, một luồng ánh bạc bắn ra xuyên thẳng vào trong trận pháp, hóa thành một luồng sấm sét cực lớn, mênh mông vô biên, nhấn chìm cả bầu trời phía trên Thạch Hạo. Lão Tổ, xin hãy lưu tình, nếu không sẽ không cách nào nói với thượng giới đâu. Hai vị tôn giả bừng tỉnh, bọn họ không phải sinh lòng thương hại, thế nhưng lại sợ thượng giới trách tội. Ta tự có chừng mực, đây cũng chỉ là sấm sét yếu nhất mà thôi, sẽ giữ lại mạng cho nó thế nhưng nó mạo phạm thần linh, khó tránh khỏi trừng phạt. Tần Vũ nói. Mở. Thạch Hạo hét lớn, pháp kiếm màu vàng trong tay phát sáng, cũng tỏa ra sấm sét, cùng lúc đó cả người nó lượn lờ tia điện, một con toan nghê lao ra hợp nhất cùng thần kiếm. Nơi đây trở nên bạo động, trong thiên địa đâu đâu cũng là ánh chớp, pháp kiếm này rất quái lạ, hóa thành một con toan nghê màu vàng phun thả sấm sét, sau đó hút toàn bộ ánh bạc đang lao xuống vào cơ thể. Bảo thuật toan nghê thần thông trấn giáo Thạch Quốc, pháp kiếm cũng vừa khéo là một cặp, được tế luyện từ bảo cốt toan nghê. Tần Vũ kinh ngạc. Hai vị tôn giả ngơ ngác, Thạch Hạo không việc gì, tuy bị tia điện nhấn chìm thế nhưng lại chặn được uy thế đó, không hề gãy xương đứt gân, chưa hề máu chảy thịt tan khó khăn chống đỡ. Ánh mắt của nó càng sáng hơn, pháp kiếm màu vàng trong tay hóa thành toan nghê đang gầm thét, há miệng dâng lên khí lành, lôi đình càng mạnh mẽ hơn nữa đánh tới. Ngươi dám bất kính với thần. Tần Vũ giận dữ. Một đòn của gã chẳng hề hiệu quả nên sắc mặt trở nên lạnh lẽo hơn, vậy mà cái tên vô cùng thấp kém trong mắt gã lại còn công kích về mình. Những người ở cấp bậc như gã đều xem đây là một loại sỉ nhục. Thần linh cái khỉ gì, cũng chỉ là một tên ngụy thận mà thôi. Thạch Hạo lạnh lùng nói, lời nói đầy thô tục đáp trả lại vẻ cao cao tại thượng của gã, tự cho mình là thần khinh thường chúng sinh. Câu nói này khiến Tần Vũ biến sắc, ánh mắt lạnh lẽo, cặp mắt nhìn vào trận pháp, khí tức cả người như biển lớn, như đại dương gầm thét. Hai tôn giả run rẩy, cả người co giật, gần như tê liệt trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch, không ngừng thối lui. Cách đó không xa, một vùng hư không không ngừng xuất hiện thải quang, nơi ấy bị xé ra mấy lần như có người muốn phá không xông vào. Việc này càng khiến vẻ mặt Tần Vũ trở nên lạnh lẽo, nhìn chằm chằm một khu trận pháp khác. Nơi đó, Thạch Tử Lăng cùng với thê tử đang ra tay xung kích trận pháp không gian trói buộc đó, trong hư không xẹt qua mấy lần thế nhưng để buộc phải trở về, khó có thể vượt qua được. Trong lòng Thạch Hạo sinh ra suy nghĩ, khí thế của nó hiện giờ đã chạm tới thần đạo. Linh giác nhạy cảm vượt quá tưởng tượng, hồ lớn, ba, mẹ, con tới thăm hai người nè. Bên trong một khu trận pháp khác, vợ chồng Thạch Tử Lăng kích động, vẻ mặt phức tạp, đúng lúc này loáng thoáng nghe được tiếng hô lớn ấy. trái tim bọn họ đều run rẩy. Đứa bé mất đi trí tôn cốt, bị bỏ mặt ở thạch thôn, lúc đó vẫn là một đứa bé còn mang tà lót, yếu nhược không thể hình dung, vậy mà không hề chết. Hiện tại, nó không chỉ còn sống mà còn trở nên mạnh mẽ. Dám vung kiếm về phía thần linh, bế nghệ thiên hạ, tài ba ngạo thị quần hùng, khiến hai vợ chồng chấn động, miệng lẩm bẩm không thôi. Một đứa bé thần tứ ngút trời như thế dám đánh thẳng vào Bất Lão Sơn để tìm bọn họ. Dao găm trong tay họ được tế luyện từ bào cốt hư không thú, có thể cắt đứt không gian, trở lại hư vô. Nhưng mà, nơi đây quá đặc thù, có rất nhiều trận pháp thần linh trói buộc, liên tiếp mấy lần cắt ra vết rách thế nhưng hư không lập tức khép lại, chỉ có thể hơi nhìn qua khe hở ấy, mơ màng nhìn thấy một thiếu niên trong cốc, thế nhưng không cách nào bước lại được. Chỉ là phàm nhân thôi, lại làm kẻ địch với thần, kết cục sẽ đáng thương, để cho ngươi biết uy năng của thần, một giọt máu cũng đủ nhấn chìm, hòa tan một thân đạo hạnh và thần thông của ngươi. Lúc này, gã giơ tay lên, điềm lành lưu chuyển, đầy ngón tay chảy ra một giọt máu, trong ánh đỏ tươi mang theo ánh bạc lấp lánh, tuy chỉ là một giọt thế nhưng lại cứ như là hải dương rộng lớn, thai nghén ra vô số sinh cơ, còn có thần năng vô cùng đáng sợ. Việc này khiến người khác ngơ ngác, đây là thủ đoạn của thần, một giọt máu phải áp chế thạch hạo, luyện hóa thân thể nó, hóa thành tinh khí thần. Phàm nhân con bà nhà ông, ngôn ngữ đầy ngông cuồng xem thường thần của thạch hạo phát ra. Hai tay cầm hai thần khí chấn quốc đánh thẳng về trời cao, thể không khuất phục, đồng thời nó vận dụng nguyên thủy chân giải, vận chuyển toàn bộ tinh khí thần tập trung về nơi ngực. Ầm. Chí tôn cốt thức tỉnh, luồng khí tức điên cuồng nổ tung, nối liền trời với đất, qua sự gia trì của hai thần khí chấn quốc uy thế càng thêm mạnh mẽ hơn. Hà, không phải là chưa trưởng thành thì khó mà vận dụng hay sao? Tần Vũ nhíu mày, hiển nhiên gã biết rõ về thạch hạo. Thần quang vô lượng nhấn chìm cả thiên địa, giữa bầu trời giọt máu kia hóa thành hải dương màu bạc đổ ảo xuống dưới, xương máu bị sấy khô, thần hoa phun trào, toàn bộ tiến vào trong lồng ngực của thạch hạo. Tên thần thấp kém kia, đây là sức mạnh của ông à? Yếu ớt và mong manh tới đáng thương. Thạch hạo cười to. Hai vị tôn giả ngơ ngác, quả thật không thể nào tin vào những chuyện diễn ra trước mắt, bộ ngực của thiếu niên kia đang phát sáng, không ngờ lại hấp thu thần huyết, trở thành chất dinh dưỡng tẩm bổ cho bào cốt bản thân. Sắc mặt của Tần Vũ tái xanh, thần uy lần nữa lại bị khinh nhờn, đặc biệt là thần huyết lại bị chí tôn cốt luyện hóa và hấp thụ, trở thành chất dinh dưỡng, chuyện này không thể tha thứ, là một sự sỉ nhục. Xa xa, Tần Hạo giật mình nhìn toàn bộ cảnh tượng trước mắt, thần mâu trong tay chỉ thẳng thạch hạo thế nhưng lại cứng ngắt như hóa đá. Đứng sang một bên, thạch hạo liếc nhìn hắn, lên tiếng trách mắng. Ngươi! Cũng trong lúc đó, hư không lần nữa bị chém đứt, một khe hở xuất hiện, vợ chồng Thạch Tử Lăng vừa hay nhìn thấy cảnh tượng nó sỉ nhục thần linh, nó luyện hóa thần huyết, trách mắng Tần Hạo. Hạo Nhi, như ẩn như hiện, rốt cuộc Thạch Hạo cũng nghe thấy tiếng gọi này, thế nhưng đáng tiếc hư không nơi đó liền khép lại. Nhỏ bé như ngươi, chỉ là một tên phàm tục, hết lần này tới lần khác khiêu khích uy nghiêm của thần, ngươi đã chọc giận ta thành công rồi đó, vậy hãy tiếp nhận thần phạt đi. Cả người Tần Vũ vang lên những tiếng leng keng. Pháp y màu bạc phát sáng, cứ như rồng ngâm phượng hót, tỏa ra ánh bạc rực rỡ. Gã tiến vào trong trận pháp không gian này, lơ lửng trên trời cao, đưa mắt đầy lạnh lẽo nhìn thạch hạo bên dưới. Phàm nhân đứng trước mặt thần, dù có dãy dụa cũng chỉ phí công mà thôi. Tần Vũ lạnh lùng mở miệng, ánh mắt vô cùng cay nghiệt và xem thường. Tiểu tháp, ra đi nào, hãy đập nát Bất Lão Sơn thành phế tích đi. Thạch hạo âm thầm truyền âm, gọi tiểu tháp đang ngủ say tỉnh lại. Tiểu tháp tỉnh dậy thì giật nảy mình, khó khăn nói, ngươi... Gan lớn kinh khủng, vậy mà còn đại náo cả Bất Lão Sơn, nên biết, trước khi Khi Thiên Tích Địa Ngũ Hành Sơn này đã sản sinh ra rất nhiều tiên thiên thần ma. Ta biết mày có thể chống lại nó mà. Thạch hạo nói, sau đó lần nữa truyền âm, toàn bộ bảo khố thạch quốc đều cho mày, nhai nuốt thứ gì thì mặc kệ, ngoài ra, nhân quả sau này đều do ta chịu lấy. Tiểu tháp ngớ người, thấy nó kiên quyết như thế nên không có khuyên ngăn gì cả, chỉ nói một chữ, được. Ngươi có biết tội của mình không? Âm thanh của Tần Vũ như sấm nổi. Hư không run rẩy, trận pháp chuyển động ầm ầm, xa xa hai tôn giả thân thể đều run lẩy bẩy, quỳ phục trên mặt đất. Đây là thần uy, bắt nguồn từ sự áp bức của linh hồn, Tần Vũ pháp y màu bạc lưu chuyển hào quang bất hủ, trong con ngươi vạn vật sinh diệt, vô cùng đáng sợ, gã muốn áp chế thần hồn của Thạch Hạo, khiến nó phải khất phục và quỳ lại. Tên thần thấp kém bé nhỏ này, cũng dám la ó trước mặt ta. Thạch Hạo chẳng hề bị ảnh hưởng, mở miệng nói như thế. Ngươi, Tần Vũ giật cả mình. Nói rất hay, cái tên ngụy thần nhà ngươi đúng là con sâu nhỏ nhen, cũng dám la hét trước mặt ông nội à. Tiểu tháp bùng phát ra khí thế khủng bố, bản thể hiện ra ngoài. Là ngươi. Gã chấn động, sau đó là sợ hãi, tới tầng thứ như gã thì sao không nhận ra tiểu tháp chứ. Sau đó quát to một tiếng xoay người đánh về phía ngũ hành sơn. Cái tên thần thấp kém này, không phải tự cao lắm hay sao,